Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31: Chín đuôi yêu sau. Converter Dung Kiều cầu phiếu: Tiểu Mỹ, ngươi đi nơi nào? Tan lớp sau này, Mộc Tiểu Mỹ đem sách bỏ vào trong nhà trọ, đổi thân quần áo, muốn muốn lúc rời đi, bị cùng nhà trọ Phương Viên Viên gọi lại. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói, đi ra ngoài chơi mà. Có chuyện sao? Đi đâu chơi? Phương Viên Viên nháy mắt một cái hỏi. Nếu như không có so sánh, đơn độc cầm đi ra ngoài, nàng dáng vẻ cũng không coi là xấu xí, nhưng là muốn cùng Mộc Tiểu Mỹ vừa so sánh với, đó chính là một cái trên trời một chỗ ở trên, lá xanh nhờ hoa hồng. Cho dù ai yêu là đi xem hoa hồng, rất ít có người đi chú ý lá xanh. Cùng bạn hẹn xong, Mộc Tiểu Mỹ không giải thích. Trong nhà trọ nàng cùng Phương Viên Viên quan hệ giữa chỉ có thể coi là vậy. Không tốt không xấu xa miễn cưỡng qua đi. Như vậy nha, ta còn muốn hẹn ngươi buổi chiều cùng đi bơi lội đây. Phương Viên Viên lầm bầm câu. Cũng không phải là nàng muốn hẹn Mộc Tiểu Mỹ, mà là có người nhờ nàng hẹn. Đến lúc đó lại tới một trận bởi vì vô tình gặp được. Giống như Mộc Tiểu Mỹ như vậy cô gái, không thể nào không người lo nghĩ. Lần sau đi, Mộc Tiểu Mỹ cười một tiếng, xoay người ra nhà trọ. Phương Viên Viên nhìn Mộc Tiểu Mỹ hình bóng, hừ một tiếng, thấp giọng mắng một câu. Đựng cái gì đựng nha? Cá viên vui vẻ, tiệm số 1. Mộc Tiểu Mỹ tan lớp thời điểm mới 10 giờ, đi ra cửa trường, xa xa liền thấy đối diện phố buôn bán ở trên xếp hàng hai cái hàng dài. Dòng người so với hôm qua chỉ nhiều không thiếu. Chào, trong điện thoại di động thanh âm rất ồn ào. Mộc Tiểu Mỹ bất đắc dĩ nói, ta ở ngươi tiệm bên ngoài đây, quá nhiều người, không vào được nha, muốn đi vào bên trong. Người khác sẽ hiểu lầm Mộc Tiểu Mỹ là nhập đội. Nam sinh đến sẽ không nói cái gì, nhưng là cô gái liền không nhất định. Hoa khôi của trường danh tiếng cũng không phải từ lúc nào cũng hảo xử. Được rồi, ta lập tức đi ra đón ngươi. Lý Trí nói xong, cúp điện thoại. Mộc Tiểu Mỹ đứng ở tiệm bên ngoài cửa dưới bậc thang mặt chờ Lý Trí đi ra. Phiền toái nhường một chút, bạn học để cho một chút. Lý Trí sau khi đi ra, liếc mắt liền thấy được Mộc Tiểu Mỹ, giống như nàng như vậy đại mỹ nàng, ở nơi nào cũng gai mắt, cười hướng nàng chiêu ra tay, cùng ta đi, bởi vì là Lý Trí ăn mặc tiệm cá viên nhân viên đồng phục. Mọi người đều biết hắn là tiệm cá viên vui vẻ bên trong người, cho nên mới cho hắn nhường đường, thật là nhiều người nha. Mộc Tiểu Mỹ đi theo Lý Trí đi vào trong tiệm sau đó, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm câu. Lý Trí cầm một kiện mới tiệm cá viên đồng phục đưa cho nàng, cười nói, có tốt không, một hồi người nhiều hơn, cầm mặc nó vào. Mộc Tiểu Mỹ cũng không nói nhảm, nhận lấy quần áo trực tiếp bộ ở bên ngoài, sau đó mắt to nhìn Lý Trí hỏi, tiếp theo để cho ta làm gì? Hỗ trợ thu tiền. Lý Trí cười cho nàng an bài cái nhìn như rất thanh nhàn nhiệm vụ, hướng Đồng Tiểu Nhu cùng Tiểu Thanh chỉ nói, nàng là Đồng Tiểu Nhu, ngươi kêu chị Tiểu Nhu là được. Cái đó là Tiểu Thanh. Đồng Tiểu Nhu cùng Tiểu Thanh cũng quay đầu cùng Mộc Tiểu Mỹ lên tiếng chào. Hai người cũng rất buồn bực, không biết Lý Trí từ nơi nào rẽ tới một cô gái xinh đẹp như vậy. Nàng kêu Mộc Tiểu Mỹ, bạn tốt của ta. Đối với như vậy giới thiệu mình, Mộc Tiểu Mỹ trong lòng có chút nhỏ cao hứng, lại có chút thương nhẹ lòng. Lòng đàn bà luôn là rất loạn. Hoa, tin tức lớn à? Cái gì tin tức lớn? Các người xem, bên trong giúp cá viên em gái, có phải hay không nghệ thuật thiết kế hệ hoa khôi trường học Mộc Tiểu Mỹ? Có người chỉ trong tiệm Mộc Tiểu Mỹ, kêu hỏi, ta đi, thật đúng là à, Mộc Tiểu Mỹ làm sao tới nơi này bán cá viên? Ta nghe nói Mộc Tiểu Mỹ gia đình điều kiện cũng không phải là quá tốt. đại khái là tới làm công việc tạm thời đi. Hoa Khôi trường học làm công việc tạm thời. Còn bà nó, ông chủ, các người tiệm cá viên bên trong, còn có khai hay không công việc tạm thời à? Ta tới cho các người hỗ trợ. Không cần tiền công, cá viên bảo đảm đủ có được hay không? Mộc Tiểu Mỹ đến, đưa tới một hồi náo động. Còn có người tự nguyện, bán thân, tới tiệm cá viên làm công việc tạm thời. Lý Chí cũng cười cự tuyệt. Cá viên bảo đảm đủ. Cười nhạo, ngươi một ngày ăn mấy chục cá viên. Có thể so với tiền công đắt hơn. Mộc Tiểu Mỹ tới tiệm cá viên vui vẻ làm công việc tạm thời, tin tức. Cũng không biết bị ai truyền đến Hải Thành Đại trong trường học bên trong diễn đàn. Lần này tốt lắm. Vốn là dòng người cũng rất nhiều, bây giờ thay đổi náo nhiệt hơn, rất nhiều người tới trong tiệm trừ mua cá viên bên ngoài, còn đi làm thêm chụp hình, càng nhiều người hơn đem tấm ảnh truyền tới trên net, rất nhiều tấm trong hình, Mộc Tiểu Mỹ cũng là chủ, nhưng là có một bản bên trong, đột nhiên cho Đồng Tiểu Nhu tới một đặc tả, sau đó ở phía dưới viết lên. Mọi người có phát hiện hay không? Cái này thục nữ chị vô cùng đẹp. Vóc người, tướng mạo, một chút đều không so Mộc Tiểu Mỹ kém. Hơn nữa, mọi người cẩn thận xem. Có phát hiện hay không nàng khí chất? Có chỗ nào đặc biệt? Chỗ đặc biệt, Đồng Tiểu Nhu nhất xu hướng với thường nhân địa phương. Chính là, yêu. Loại này, yêu, mị cảm, là từ trong xương tản mát ra. Mà không phải là hậu thiên tạo thành. Hồ ly tinh, cút, chị xinh đẹp như thế. Tại sao có thể dùng loại này nghĩa xấu gọi đây? Hồ ly tinh rất lâu, đều là một loại mắng người mà nói. Vậy đa dụng với hình dung người phụ nữ. Đúng, ngươi mới là hồ ly tinh. Cả nhà các ngươi đều là hồ ly tinh. CMN, đại gia là đàn ông. Thuần, ta cảm thấy... Cái này chị đẹp, càng giống như là một con yêu thú ở giữa vương giả, yêu hồ chín đuôi vương. Trên lầu ngươi tiểu thuyết huyền ảo thấy nhiều rồi đi, ta nói cho ngươi nói, đây là bệnh, phải mau trị. Mộc Tiểu Mỹ nguyên bổn chính là Hải Thành trong đại học Hoa Khôi trường học. Ở trong trường học tương đương nổi danh, biết nàng người rất nhiều, chẳng ai nghĩ tới là... Đồng Tiểu Nhu mượn Mộc Tiểu Mỹ quang, ở chuyện tốt người tuyên truyền hạ, lại đăng Hải Thành trong đại học cũng xưng tên, người đưa ngoại hiệu, yêu hồ chín đuôi vương. Dĩ nhiên, càng nhiều người hơn thì thích gọi nàng là chín đuôi yêu sau. Duy một cái, không phải Hải Thành sinh viên đại học, nhưng nổi danh hải đại nữ nhân bình thường. Buổi chiều 6 giờ, Lý Trí chân thực không chịu nổi. Ngừng buôn bán, ngừng buôn bán. Cái gì, ngừng buôn bán? Ông chủ ngươi có lầm hay không? Chúng ta có thể xếp hàng nửa ngày đội à? Chính là nha, làm cái gì mà? Nói một chút ngừng buôn bán. Bên ngoài xếp hàng chờ người. Không vui, Lý Trì ánh mắt vòng vo một cái. Rất bất đắc dĩ nhún vai một cái. Vuốt tay cười khổ nói. Cá viên cũng bán sạch. Ta cũng không có biện pháp à. Cùng người bên ngoài tản đi sau này. Lý Trí từ bên ngoài đem cửa chống trộm kéo xuống. Ở đây sao làm tiếp? Mệt mỏi cũng mệt chết đi được. Cơm trưa mọi người đều là dựa vào cá viên đệm. Lý Trí nhìn không chút nào cố hình tượng. Đặt mông ngồi vào trên tiền chất đống Mộc Tiểu Mỹ. Cười hỏi, đếm tiền cảm giác như thế nào? Mộc Tiểu Mỹ liếc mắt. Xoa xoa mồ hôi trên trán, đem trên người bên ngoài bộ cởi xuống, ném qua một bên nói, nóng như vậy, ngươi làm sao không theo như cái máy điều hòa không khí đâu. Gắn máy điều hòa không khí, cửa cơ hồ sẽ không đóng, mở máy điều hòa không khí có chỗ nào dùng à, hơi lạnh có thể lưu lại sao, ta ngày mai đi mua hai bão phiến. Lý Trí cười không cùng nàng giải thích. Tiệm cá viên lúc này mới khai trương 2 ngày, có chuẩn bị chưa đủ địa phương rất bình thường. Mộc Tiểu Mỹ vừa tò mò hỏi, lạnh tiên tủ bên trong cá viên còn không có sao. Sao sao không bán? Lý Chí giờ khóc giờ cười nhìn nàng nói. Ngươi không mệt mỏi sao? Mệt mỏi. Mộc Tiểu Mỹ dùng sức gật đầu một cái. Vậy con muốn bán? Sáng sớm hôm nay không tới 5 giờ đã thức dậy. Bây giờ trong mắt đều là đốm sáng nhỏ. Chân thực không chịu nổi. Hơi dừng lại, Lý Chí lại cười nói câu rất ra vẻ lời nói. Tiền này à, là vĩnh viễn cũng được lợi không xong. Đồng Tiểu Nhu cùng Mộc Tiểu Mỹ đồng thời cho hắn một cái liếc mắt. Tiểu Thanh, nấu điểm, cá đỏ dạ lớn viên. Đói chết ta. Lý Chí ngồi ở trên sàn nhà không muốn nhúc nhích. Vừa nghe cá đỏ dạ lớn viên mấy chữ, người xanh nhỏ lập tức tinh thần. Ai, lên tiếng, đi lạnh tiên tủ bên trong tìm đại hoàng cá đỏ dạ viên. Cá đỏ dạ lớn viên mùi vị, có thể so với phổ thông cá viên phải tốt hơn nhiều. Để cho người qua miệng khó quên, Đồng Tiểu Nhu nhìn xem Lý Chí, nói, cứ ăn cá viên, cũng không phải chuyện. Nếu không ta đi mua một ít thức ăn, chúng ta đi về nhà ăn đi. Ngươi còn có thể làm thức ăn? Lý Chí cười hỏi. Đồng Tiểu Nhu không phản ứng hắn, đứng dậy đi ngay ngắn những cái kia tiền lẻ, lại là tràn đầy đầy đất. Hì hì, Lý Chí cười hai tiếng, cũng đứng lên hỗ trợ. Hắn dù sao cũng là ông chủ, muốn lấy thân làm thì không phải vậy. Chúng ta như vậy không thể được. Ngày ngày như vậy, tiền là kiếm điểm, nhưng là người cũng mệt mỏi sụp đổ. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta buổi sáng buôn bán 2 giờ, buổi chiều buôn bán 2 giờ, còn lại thời gian đóng cửa. Lý Chí đột nhiên đem tiền bỏ trên đất, nói, Đồng Tiểu Nhu cau mày, nhưng là không nói gì. Ông chủ lớn, chúng ta làm như vậy có thể được không? Tiểu Thanh có chút không muốn. Phải biết một ngày chỉ buôn bán 4 tiếng, vậy phải thiếu được lợi bao nhiêu tiền nha? Mộc Tiểu Mỹ đột nhiên nói, đói bụng doanh tiêu, cũng không từng không thể, nhưng là ta không đề cập tới nghị bây giờ cứ làm như vậy. Tiệm cá viên mới mở nghiệp 2 ngày, Hải Thành Đại học có nhiều ít học sinh, có 10% người hưởng qua ngươi cá viên liền coi là không tệ. Bốc lửa một ngày 2 ngày không coi vào đâu. Nếu như có thể giống như ngày hôm nay như vậy, một liền bốc lửa nửa tháng, đến lúc đó lại thay đổi cũng không muộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người. Nguyên Thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nosai-noi-tai-noi-nguyen-thuy-nhé-http://tiuyencv.com/loi-nosai-noi-tai-noi-nguyen-thuy-nhé-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.